Xuyên thành nữ phụ quyết không chết dưới tay nam chủ. Chương 12, sống chung. Góc truyện audio.com. Đứng trước của phòng của Hàn Minh, cô hít thật sâu sau đó e dè bấm chuông cửa. Tinh tiếng chuông vang lên một hồi sau không có động tĩnh. Cô định bấm chuông lần nữa thì đã có tiếng mở cửa. Cánh cửa mở ra, trước mặt cô là một mỹ nam quần áo xộc xệch, đầu tóc hơi rối dường như mới ngủ dậy. Hàn Minh nhìn cô và cô chưa kịp mở lời anh ta liền đóng sầm cửa trước mặt cô. Khiến cô đứng hình một lúc, Hàn Minh lại mở cửa và lúc này quần áo, đầu tóc đã chỉnh chu hơn. Chào cô, cười nói, cô tới đây có chuyện gì? Hàn Minh dựa người vào cửa hỏi cô, tôi có chuyện muốn nhờ cậu, tôi có thể vào trong rồi nói không? Vẻ mặt cô vẫn cười nhưng đây lại là nụ cười khổ. Có chuyện muốn nhờ, vậy thì vào trong đi. Hàn Minh bước vào trong phòng khách và cô bước theo sau. Ngồi đi, Hàn Minh nói với cô. Cô nghe anh ta nói gật nhẹ đầu sau đó ngồi xuống. Khi cả hai đã ngồi, Hàn Minh hỏi cô. Sao, cô nhờ tôi chuyện gì? Thật ra, tôi muốn xin ở lại đây. Cái gì, ở đây, nhà tôi? Hàn Minh trố mắt nhìn cô. Cô lập tức nói, đúng, tôi chỉ xin cho tôi ở nhờ nhà cậu một thời gian thôi. Khi nào tôi kiếm được nhà tôi sẽ đi ngay lập tức. Tại sao tôi phải cho cô ở đây? Hàn Minh cau mày hỏi. Làm ơn đi, tôi không còn chỗ nào để ở nữa cả. Tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho cậu và tôi có thể làm việc nhà không công cho cậu nữa, chỉ cần cậu cho tôi ở tạm cho tới khi tôi tìm được nhà thôi. Cô chắp tay năn nỉ Hàn Minh. Với điều kiện của cô mà không có chỗ để thuê sao? Hàn Minh khó hiểu nhìn cô hỏi. Thật ra là có người muốn làm khó tôi nên nói với tất cả chung cư. Nhà cho thuê, đều không cho tôi thuê nhà. Cô buồn rầu nói, ai, chẳng lẽ Lục Khương Du? Hàn Minh ngạc nhiên nhìn cô nói. Đúng vậy, hắn biết tôi định ra riêng sống nên chơi tôi. Mà sao anh biết, tôi nghĩ người thích làm những điều này chỉ có hắn. Cô đắc tội với tên đó sao? Vậy còn Ngô gia của cô sao cô không về? Tôi không biết có đắc tội hắn không nữa, còn Ngô gia thì do tôi có mâu thuẫn ở đó nên mới quyết định ra ở riêng. Cô nói xong liền thở dài. Hàn Minh, cậu giúp tôi được không? Cô năn nỉ Hàn Minh. Hàn Minh nhìn cô sau đó cả hai cùng im lặng mà suy nghĩ. Cô cũng suy nghĩ vì nếu Hàn Minh không giúp cô thì cô sẽ sống như thế nào? Số tiền của Mạn Châu không đủ để sống ở khách sạn mấy tháng đâu, vì lúc mới đến đây cô đã tốn kha khá tiền để mua quần áo cho mình. Bây giờ nhớ đến khiến cô tiếc nuối khi không mang hết quần áo theo, có gì bán lại cũng được. Mạn Châu ngồi buồn rầu suy nghĩ thì, được rồi, tôi sẽ cho cô ở lại đây. Bất giác cô trợn tròn mắt nhìn Hàn Minh. Hả, hả cái gì, không muốn à? Hàn Minh cau mày nhìn cô. Không. Không, tất nhiên là muốn rồi. Tại ngạc nhiên quá thôi. Cô cười tươi rói nhìn anh ta. Nhưng tôi có điều kiện khi cô ở trong nhà này. Thứ nhất, cô phải làm tất cả việc nhà và nấu ăn. Thứ hai, cô không được tự tiện vào phòng tôi. Thứ ba, cô không được nói với bất kỳ ai rằng cô ở chung nhà với tôi. Nếu cô không làm theo điều kiện này thì lập tức rời khỏi đây. Hàn Minh nói với giọng nghiêm túc. Được, tôi sẽ theo điều kiện của cậu. Cảm ơn cậu, cô cười híp cả mắt. Nè, đừng có thái độ đó. Tôi giúp cô vì tôi nghĩ mình có lợi trong việc này thôi đấy. Hàn Minh nhìn vẻ mặt hớn hở của cô mà nói. Tôi biết rồi, vậy tôi quay lại khách sạn lấy đồ nhé. Tôi quay lại ngay, cô vẫy tay chào với anh sau đó chạy ra khỏi cửa. Vui mừng hết lớn khi thoát khỏi chiêu trò của Lục Khương Du, mà cô cũng không ngờ rằng Hàn Minh thật ra cũng là một người tốt khi chịu giúp cô nên chắc cô sẽ trả ơn này bằng cách dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho anh ta thật tốt vào. Đến khách sạn lấy vali xong, cô lập tức lên xe taxi đến nhà Hàn Minh. Trước khi đến nhà cô còn đi mua bánh kem để cảm ơn anh ta. Hớn hở lên nhà Hàn Minh. Đến trước cửa nhà cô nhấn chuông rất thoải mái, không còn như lúc đầu. Cạch tiếng mở cửa lần nữa. Ta ra, tôi có quà cho cậu nè. Cô đưa hộp bánh trước mặt anh. Tôi không thích ăn bánh kem. Hàn Minh nói thẳng khiến cô tuột hứng. Tại sao vậy, anh không thích đồ ngọt à?